Chương 90, sớm chế định thôn quy. Chim đầu trở lại phòng chỉ huy, Uchiha Izuna rất là trầm mặc. Ngươi thế nào không có chuyện, Mito ngươi trước chờ ta một lát, ta chỗ này phải bận rộn chút chuyện. Trong phòng chỉ huy, Hyūga-zona như cũ chưa từng rời đi, như cũ chừng chừng nhìn chằm chằm Uchiha Izuna bất quá lúc này Uchiha Izuna, nhưng không có một chút dị dạng. Hai loại lựa chọn. Ân. Loại thứ hai tự nhiên là không thể tuyển, ngoại trừ Uchiha Izuna đối Hyūga-zona hứa hẹn bên ngoài, còn có cái khác nguyên nhân. Gia nhập cái này người trong liên minh, chính như Senzuha Hiza mà suy nghĩ, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Dù sao cổ nổ hạ một cái thôn thế nhưng là có được nhiều thiếu thị tộc. Tự nhiên, chỉ có thể lựa chọn loại thứ nhất. Mà loại thứ nhất để bọn hắn đình chỉ, nhưng phải biết là cái thế giới này, nguyên bản đều là các tộc chiến thắng thế giới, xa lánh là có thể nói cơ hồ không có, coi như hơi có quá khích biểu hiện, cũng sẽ bị quê nhà thân nhân cho khuyên ngăn đến. Mà là cái khác thị tộc lời nói cái này sẽ rất khó áp chế lại. Rất có thể để bọn hắn kìm nén. Cũng sẽ không quá hữu dụng, phải cần một cái minh xác chế độ hạn chế lại bọn hắn mới được. Với lại còn có một chút, dùng chế độ hạn chế coi như hoàn toàn hạn chế lại, nhưng cũng không thể để các chiến sĩ nghẹn quá lợi hại, không phải sẽ ảnh hưởng đến chuyện bên trong của tự, nội bộ trở nên gay gắt, tình này tự cũng phải thích hợp dẫn đạo phát tiết ra ngoài. Cái này nhưng làm sao bây giờ đâu? Càng nghĩ, nửa ngày về sau, Uchiha Izuna mới cầm lấy một trang giấy đến. Xoát xoát xoát trên giấy viết xuống lít nha lít nhít một tờ hạng mục công việc. Uzumaki Mito tại Uchiha Izuna bên cạnh, nhìn thấy Uchiha Izuna viết đồ vật, nàng một hồi phiết lông mày, một hồi nhướng mày, biểu lộ mười phần đặc sắc. Mà Hyūga-zona, nàng một mặt hiếu kỳ, muốn biết Uchiha Izuna tại viết cái gì, nhưng cũng chỉ là đứng tại chỗ, QNZ không lên trước, nhìn xem vội vàng Uchiha Izuna trầm tư một hồi. QNZ lựa chọn không mở miệng giữ yên lặng chờ đợi. Hô Uchiha Izuna thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cục ngừng bút. Trên giấy, đã chậm rãi là đánh dấu rắn 1, 2, 3, 4 mãi cho đến 60 đầu câu. Viết xong sau hắn, hai lòng lười biếng nằm tại trên ghế. Người đang viết gì một tiếng u hoán, trước mặt Hyūga-zona chậm rãi mở miệng. Ngạch! Tiếng vang, Uchiha Izuna mới chú ý tới cái này tiểu lõ ly. Giống như vẫn đang ngó chừng hắn. Ngạch, do ta viết là Izuna thiếu gia, sẻn dù tộc trưởng tới. Lời mới vừa mở miệng, Uchiha hồ cụ tỏ thanh âm liền vang lên, tùy theo mà đến là sẻn dù hạt hỉ giả mà thân ảnh. Izuna, thế nào a? Là có chuyện gì a? Ngạch ngươi tới vừa vặn. Ngôi thẳng người, Uchiha Izuna thu hồi lười biếng dáng vẻ. Hoàn toàn chính xác có việc. Hơn nữa còn là đại sự Uchiha Izuna chứng trạc đàng hoàng mở miệng, thế nhưng là đem sẻn dù hạt hỉ giả mạ dọa cho ngộng. Đại sự gần nhất hỉ ủ gà nhất tộc tộc nhân liên tiếp nhận sẻn dù, Uchiha tộc nhân khiêu khích, ẩu đả ngươi có biết hay không ân khiêu khích, ẩu đả sẻn dù hạt hỉ giả mạ vừa trừng mắt như Uchiha hổ cụ to nói, hắn cái này mấy ngày vội vàng tạo phòng ở, căn bản vốn không cảm kích. Senzuha Hizama vừa trừng mắt như Uchiha hổ cụ to nói, hắn cái này mấy ngày vội vàng tạo phòng ở, căn bản vốn không cảm kích. Lập tức, hắn liền trầm mặc lại, tổ bị dạ mà hắn không có qua nở a hắn cảm kích, không có qua nở Senzuha Hizama trên mặt hiện hiện nộ khí, liền muốn phát tác ta đi tìm tổ bị dạ mà chờ một chút Uchiha Izuna liên vội mở miệng quát bảo ngưng lại, Senzuha tổ bị dạ mà cách làm cũng không sai. Uchiha cùng Senju kết minh quá ngoài dự liệu, quá làm cho tộc nhân không có chuẩn bị, số đến nay trăm năm tử địch quan hệ cứ như vậy không có, hai chúng ta tộc nhân trong lòng đều có kiềm chế, đều có khí kết, đây là bọn hắn phát tiết một loại phương thức, nếu là không để bọn hắn phát tiết, chúng ta cái này trận doanh sẽ thực vong tên tổn Senju Hashirama trầm mặc, đúng vậy, hai tộc liên minh, hoàn toàn có thể nói là hắn cùng Uchiha mà đã ra không. Là hắn cùng Uchiha Izuna cưỡng ép thúc đẩy. Kết minh thơ ý điếm, quá mức gấp rút, căn bản không để hai tộc người bỏ xuống trong lòng khúc mắc. Nếu là không kịp thời xử lý hoàn toàn chính xác, cái này liên minh thật là sẽ thực vong tên tổn hì ủ gà nhất tộc đến, thật vừa vặn trở thành hai tộc trong lòng khúc mắc một cái nơi chút giận, nhưng là cũng không đem khúc mắc tiêu trừ cồn vợ ở. Ít chia sẻn dù hạt hì ra mà có chút trầm tư nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tình huống như vậy chúng ta không thể ngồi yên không lý đến a. Rất nhanh giả mạ nạ giả ạ kỳ liên minh liền muốn đi qua, mạ đạ giả bên kia cu nở dê tại đi tìm hạ tặc nhất tộc cụ chỉ hạ ý dù nạ mở miệng. Không, tộc nhân phiền muộn trong lòng cũng không thể chỉ là để bọn hắn kìm nén nói được nửa câu, thì ủ gạ dô nạ tiểu lò lì ánh mắt sẽ không tốt. Có ý tứ gì liền là để cho chúng ta hỉ ủ gà nhất tộc trở thành nơi chút giận A sẻn dù hạt hỉ ra mã lắc đầu, dạng này không được, chúng ta chỗ này còn có cái khác thị tộc gia nhập vào, nếu là chúng ta không đình chỉ, cái khác thị tộc làm sao bây giờ ai còn sẽ nguyện ý gia nhập vào cái kia, các ngươi nghe ta nói hết lời được hay không? Ủ chỉ hạ ý dù nạ có chút im lặng, trước mặt hai người này đều không đợi hắn nói hết lời. Ta nói không để bọn hắn kìm nén. Cũng không phải nói để bọn hắn cầm thị tộc người nổi cáu, có những phương pháp khác ga ngạch, biện pháp gì sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng hỉ ủ gạ dồ nạ hai người đều là sương sờ. Ủ chỉ hạ ý dù nạ nắm lên trước đó tại viết tờ giấy, đưa tới trước mặt hai người mở miệng nói, hai người các ngươi xem trước một chút cái này tiếp nhận tay đến. Sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng hỉ ủ gạ dồ nạ hai người một mặt hiếu kỳ nhìn lại, trước đó hỉ ủ gạ dồ nạ liền rất là tò mò, bất quá chỉ là không nói mà thôi. Mà, bây giờ tờ giấy đưa tới nàng làm sao nhịn được? Một thanh liền nắm qua tờ giấy nhìn lại. Senju Hashirama cười khổ, bởi vì Hyuga Zona quá thấp, hắn không nhìn thấy. Chậm rãi túi người xuống, trên giấy, trên QNZ có vài cái chữ to liên minh tạm thời điều ước quy hoạch một, không lấy các tộc vì luận, đem toàn bộ trận doanh bên trong thị tộc cho rằng một cái chính thể, mỗi người phân đẳng cấp định vị. 2. Sáng tạo chỉ thuộc về liên minh sân huấn luyện, mặc kệ cái nào thị tộc người đều có thể ở đây huấn luyện. 3. Không được tùy ý khiêu khích trong liên minh bất cứ người nào, càng không được phát sinh ẩu đả sự kiện, nếu không nghiêm chỉ. 4. Luận bàn cần song phương gật đầu tán đồng, nếu không nhận làm ẩu đả sự kiện, song phương nghiêm chỉ. 5. Tuyệt đối phục tùng thượng cấp mệnh lệnh, nếu không nghiêm chỉ không tha.